Chương 805, thuận lợi. Đối với mặt trăng nội bộ hạch tâm là ngoại đạo ma ảnh, Gen Kỳ thực sớm có suy đoán. Lớn như vậy một chỗ, lại vừa là trên bầu trời tiểu hình thái dương, lại vừa là phía dưới rừng rậm, hà lưu, hết thảy các thứ này đều cần năng lượng chống đỡ. Mà ngoại đạo ma ảnh, chính đang giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Nghĩ đến hạ mũ dạ ban đầu đi tới mặt trăng sau khi, liền bắt đầu bắt tay phương diện này chuẩn bị, một bên lợi dụng phong ấn thuật đem ngoại đạo ma ảnh phong ấn, một bên lại đem coi như mặt trăng nội bộ năng lượng nguyên. Trên bản chất, ngoại đạo ma ảnh là thập vi thể xác, tuy bị chịu ly sở hữu trả cờ giả tạo thành đến một cái kỳ ubi, nhưng cho dù là không xác, cũng như cô cụ bị mạnh nhất sinh mệnh lực cùng vô pháp tưởng tượng trả cờ giả. Bởi vì thập vĩ, vốn là trả cờ giả bổn nguyên, ở hắn nơi đó, dù là coi như thể xác, cũng sẽ có liên tục không ngừng trả cờ giả sinh ra. Chỉ bất quá không có vĩ thu ở trong đó, những thứ này trả cờ giả vô pháp thời gian dài gìn giữ, ban đầu hạ mù giả cũng là lợi dụng một điểm này, đem thập vĩ thể xác tắc thành một cái kéo dài máy phát điện. Mà ở nguyên tắc bên trong, nạ dù tô bọn họ đi tới mặt trăng nội bộ lúc, đã từng thấy tiểu hình nhân tạo mặt trăng cùng mênh mông rừng rậm các loại, thậm chí bao gồm hoàng phế thôn làng, tuy nhiên nội bộ lùi bại, vẫn như trước duy trì cùng chủ thế giới không kém nhiều dáng vẻ. Tuy nhiên ở lúc ấy ngoại đạo ma ảnh đã sớm không có ở đây mặt trăng nội bộ, thậm chí ngay cả lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng kết thúc, lúc ấy làm năng nguyên, là đại lượng bạch nhãn tụ tập mà thành khổng lồ tèn sỉnh. Đương nhiên, ở cái thế giới này, bởi vì tông gia cùng tách gia vẫn tồn tại, cái kia khổng lồ tèn sớm chưa ra đời. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, không có gen chặn ngang một chân, đại khái ở không lâu sau, cũng chính là cái này nhất nhậm ruột sủ kỳ tộc trưởng sau khi chết, khi đó bởi vậy cho nên là nguyên tắc lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời kỳ. Tách gia sẽ lần nữa đoạn tuyệt với tông gia, để cạnh nhau ra bị giam ruột sủ kỳ ôn lại gần đám người, dẫn đầu dung hợp ra khổng lồ tèn sỉnh, nhất cử tiêu diệt tông gia. Tuy nhiên trận chiến ấy thực tế là lưỡng bại câu thương, tách ra cũng tổn thất nặng nề, đặc biệt là tất cả mọi người đều mất đi ánh mắt, vì vậy vô lực đối với chủ thế giới phát động cái gọi là thần phạt, một mực chờ đến ruột sủ kỳ xá nhân thời đại. Hôn đàn, ngăn cản bọn họ, hắn có gì nệ gẳng, mục đích là thập vị thể xác. Ruột sủ kỳ tộc trưởng hét lớn một tiếng, nam tiên nhân tích trưởng giơ lên hai cánh tay vung lên, một đạo hình bán nguyệt trả cờ dạ quang mang đánh xuống. Một cái ngang dọc hắc long trong nháy mắt bị phách tán. Ngay từ lúc Gen hiện ra gì nệ gằng thời điểm, hắn thì có hoài nghi, đối phương tới mục đích chỉ sợ sẽ là chính mình nhất tộc trong trừng thập vi thể xác, chỉ có chiếm được vật này, đối với phương mới có thể đạt tới năm đó lục đạo tiên nhân tầng thứ, cũng mới có thể lần nữa sáng thế, thậm chí thành là chân chính trên ý nghĩa nhẫn giả chi thần. Tuy nhiên mặc hắn giống lớn tiếng đến đâu, trên bầu trời phi vũ gần trăm cái hắc long cuối cùng không phải là giả. Coi như rất nhiều ruột sủ kỳ nhất tộc cường giả liên thủ, cũng tạm thời bị ngăn lại. Dù sao chiêu này trăm long áo nghĩa tiêu hao gen to lớn trả cờ giả, mỗi một đạo đều là ủng có sinh mệnh cấp độ S nhẫn thuật, làm sao sẽ bị đối phương tùy tiện đột phá. Thông linh thuật, ngoại đạo ma ảnh nhưng gen cũng sẽ không quản những thứ này, song đồng đã hóa thành gì nệ gẳng, ạ mạ nổ mù giả củ mò lơ lửng ở bên cạnh, hai tay kết ấn trong nháy mắt hoàn thành. Dưới chân hắn, xuất hiện một tảng lớn lơ lửng nham thạch đảo đảo, là hắn mới lợi dụng vạn tượng thiên dẫn dắt mà tới. Rốt su kỳ tộc trưởng suy đoán không sai, hắn tới trên mặt trăng, cố nhiên cũng có trước bị phiền đến duyên cớ, nghĩ giải quyết triệt để phiền toái, có thể càng nhiều, nhưng là ngoại đạo ma ảnh. Gen mở ra gì nệ gẳng sau khi, từng không chỉ một lần thử thông linh ngoại đạo ma ảnh, nhưng lại đều bị một cổ phong ấn chi lực trói buộc, dưới tình huống này, tự nhiên muốn tự mình đến trên mặt trăng nhìn một chút. Không phải vậy vô pháp lấy được thập vi thể xác, sau khi hết thể kế hoạch cũng chỉ có thể là kế hoạch. Di nệ gẳng cường đại nhãn lực phát động, khoảng cách gần như vậy bên dưới, ngoại đạo ma ảnh nhất thời sinh ra phản ứng, một trận gầm thét truyền ra, ngồi xếp bằng ở phong ấn trận nội ma giống như rung động nghị đứng dậy. Ở phía dưới ruột sủ kỳ nhị trưởng lão liền vội vàng có phản ứng, tự thân kết ấn, nhất trưởng đè xuống đất, đồng thời hét, kết giới ban, ổn định kết giới. Không thể để cho hắn nắm thập vi thể xác thông linh đi ra ngoài. Theo hắn tiếng gào, mấy người tách ra mà đứng, cùng hắn đồng thời ra chỉ kết giới, những người này cũng là dựa vào mới ngoại đạo ma ảnh mà sống sót tới. Mặt đất phong ấn trận đột nhiên sáng lên, thần thánh trả cờ dạ quang mang thẳng vọt lên, đem có dị động ngoại đạo ma ảnh vững vàng vây khốn. Bầu trời, Dù Sù Kỳ tộc trưởng thấy tộc nhân trong thời gian ngắn vô pháp đột phá những đen nhánh đó hỏa long, cắn răng một cái một mình hướng ghen tiến lên. Vô luận như thế nào, cũng phải thừa dịp thập vi thể xác chưa mất khống chế lúc ngăn cản hết thể các thứ này. Mạ đạ giả ghen cao mày, têu một tiếng. Kỳ thực không cần hắn nói chuyện, Uchiha mạ đạ giả cũng có động tác, hắn mới bùng nổ qua toàn bộ trả cơ dạ, vốn nên nghỉ ngơi, nhưng hắn thấy ghép hạt hì ra mạ tế bào, lại đã dung hợp, trả cơ dạ khôi phục tốc độ khủng bố, ngắn ngủi mấy hơi thở, đã khôi phục rất nhiều trả cơ dạ. Lúc này, hắn song đồng xoay tròn, hoàn mỹ sở xạ nổ năng hồ xuất hiện lần nữa, thẳng hướng Dù Sù Kỳ tộc trưởng nên đón. Đồng thời phía dưới còn có thạch tượng gầm thét, nhảy lên thật cao hướng bên này đánh tới, hai tay của hắn kết ấn, cha ba khắc lạp lần nữa bạo phát. Một đột, một long chi thuật một đạo dài mấy chục thước một long lao ra, thẳng dây dưa xuống phía dưới thạch tượng, ghen tâm niệm nhất động, trên bầu trời cũng có số cái thiên chiếu chi long hướng xuống dưới đi, phải đem thạch tượng ngăn lại. Lúc này tình huống vô cùng hỗn loạn, phía dưới Dù Sù Kỳ nhị trưởng lao ổn định đến phong ấn. Ghen lại đang thử thông linh ra ngoại đạo ma ảnh, hai bên tạo thành lôi kéo, khá tương tự kéo co, thì nhìn sau cùng bên kia lực lượng lớn hơn. Mà bởi vì ngoại đạo ma ảnh không hề rời đi phong ấn chỗ, trên thực tế mặt trăng nội bộ hệ thống còn đang vận chuyển, bao gồm Dù Sù Kỳ hạ mù giả kết giới, lúc này cũng vẫn chưa tiêu trừ. Nhưng bởi vì huyền quan hệ, trạ cơ giả chuyển vận cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn, kết giới năng lực bị gọt yếu rất nhiều. Mạ đạ giả ước chừng đã có thể phát huy thất thành thực lực. Dù Sù Kỳ tộc nhân, đen nhánh thiên chiếu chi lòng, Dù Sù Kỳ tộc trưởng, cùng hắn tranh đấu mạ đạ giả, thậm chí bao gồm thạch tượng cùng mộc long, hết thảy đều lộ vẻ vô cùng hỗn loạn. Thông linh thuật, cho ta tới đột nhiên, một tiếng quát lên, ghen trả cờ giả toàn lực bạo phát, ngoại đạo ma ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh truyền toàn bộ mặt trăng, dưới chân phong lớn ẩm ẩm vỡ vụn.